Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chẳng thèm ngó tới Thành Tâm. Em cho rằng anh bận, cho nên mới lập tức phải đi. Từ ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép, toàn bộ một tuần lễ, cho nên không bận. Anh bình tĩnh nói, ánh mắt tuyệt đối không bình tĩnh, ngọn lửa lấp lánh với thâm ý khác. À, cô khẽ gật đầu, hình như cũng cảm thấy không khí mập mờ, lại đặc dính đang hình thành. Hại hô hấp cô rối loạn, chân vốn như nhũn ra hoàn toàn không ra sức được. Em muốn đến phòng tắm, thân thể nhớp nhúa, cần tắm rửa, anh có thể buông ra không? Cằm của cô vẫn bị anh giữ chặt, mà cả người anh đĩnh đạc chắn trước mặt cô. Không thể, anh trực tiếp cự tuyệt, khuôn mặt anh Tuấn thoáng qua nụ cười trẻ nít. Hả? Phương Tịnh Vân lại giật mình, vô tội cắn môi, tim đập vang thình thịch. Anh cười như con nít, thật đẹp mắt. Anh cúi người, mũi cao khẽ chạm vào chóp mũi cô, môi mỏng khẽ hôn lên môi cô nói nhỏ. Anh mới vừa chạy bộ về, cả người đều là mồ hôi, thân thể cũng nhớp nhúa, cũng cần tắm rửa. Cô lại cắn môi, mấy giây sau mới miễn cưỡng nặn ra tiếng. Vậy anh tắm trước là được. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười xấu xa, giọng anh trầm hơn. Tiểu Vân, không cần nhường tới nhường lui, tôi có biện pháp vẹn toàn đôi bên, có muốn nghe không? Thân thể trần trụi dưới mền, mỏng đến sắp đốt cháy. Em không muốn nghe, có ngu nữa cũng đoán ra được ý định của người đàn ông này là gì. Đôi quần bá đạo đã quen, muốn làm thì làm, ai cũng không ngăn cản được. Anh cười khẽ, đột nhiên ôm cô vào trong ngực. Không muốn nghe thì thôi, chúng ta làm luôn. Lôi Quân. Tiếng chống lại của cô bị môi người đàn ông hung hăng chặn lại. Chỉ có thể rất không có tương lai mà buông vũ khí đầu hàng, để cho anh ôm vào phòng tắm cùng nhau tắm rửa, cùng nhau làm chuyện ân ái. Trước đây không lâu, tập đoàn Kim Khống của Lôi Quân mới thành công sáp nhập vào một công ty cổ phần khác ở Hương Cảng. Không chỉ tạp chí lớn ở Đài Loan không kiêng dè viết bài, ngay cả mấy nhà truyền thông nước ngoài cũng tranh cướp phỏng vấn. Quả thực bận rộn một trận, anh quyết định đến Nhật Bản nghỉ phép. Dĩ nhiên, những ngày nghỉ tốt đẹp này sao có thể thiếu người đẹp làm bạn. Cho nên Phương Tịnh Vân cũng bị mang ra nước ngoài cùng. Thích không? Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở ấm áp nhàn nhạt lướt qua da thịt nhạy cảm của cô. Phương Tịnh Vân cắn môi nín nhịn rên rỉ, muốn bật ra từ cánh môi. Nhìn đủ thứ trang sức trân châu trên bàn trang điểm, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giao nhau với tầm mắt của anh ở trong gương. Cảm ơn, chúng rất đẹp. Đôi Quân cười một tiếng lười biếng, cúi đầu khẽ cắn cổ cô, giống như bá tước vampire anh Tuấn đang muốn hưởng thụ cô dâu xử nữ của mình. Em rất thích hợp để mang trân châu, dịu dàng thanh tú, giống như cảm giác cô cho người ta. An Tùy trong xương lại muốn ngừng mà không được, anh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi thổ lỗ mút chặt môi cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô. Quân đừng như vậy, trang điểm bị lem, không tới kịp bữa tiệc. Cô yếu ớt chống cự, cố gắng không để cho lý trí bị anh ép tán loạn. Lôi Quân cuối cùng không buông lỏng, đè lên môi hơi sưng của cô nói nhỏ. Tôi không muốn đi. Hả, không được, rõ ràng tối hôm qua anh nói bữa tiệc rất quan trọng. Rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh chính trị của Nhật Bản đều xuất hiện. Anh nhất định phải dự. Vừa nói cô đẩy bờ vai của anh ra, vội vàng lấy bông tẩy trang, lau son môi in trên miệng anh. Ngày hôm qua bọn họ đến Nhật Bản, tiến thẳng vào khách sạn 5 sao ở trung tâm Tokyo. Phương Tịnh Vân vốn tưởng rằng tiếp theo là ngày nghỉ đơn thuần của hai người. Ai biết cho dù anh ra nước ngoài nghỉ phép, nhưng vẫn không thể từ chối lộ diện trong trường hợp xã giao. Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé bận rộn của cô bị anh chụp lấy. Quân, cô nghi ngờ chớp mắt mấy cái, trái tim lại lỡ một nhịp bởi vì đáy mắt anh vọt lên đống lửa. Ý đồ dao động trong mắt anh, lòng dạ cô biết rõ, nhưng nếu quả thật để cho tiếp tục, khẳng định không thấy được bọn họ trong bữa tiệc quan trọng kia. Đỏ mặt, cô lúng ta lúng túng nặn ra âm thanh. Không thể anh, tóm lại không thể. Ghét, ghét ghê. Chuyện nên làm cùng anh đều đã làm, không nên làm cũng đã làm toàn bộ rồi. Tại sao mỗi lần kéo tới đề tài thân mật, cô lại không kiềm chế được mặt đỏ tim đập dồn, như cô gái nhỏ không hiểu chuyện. Người đàn ông cười như không cười, không thể như thế nào. Không thể, anh biết rõ. Lại còn trêu chọc cô nói ra khỏi miệng. Chân mày rậm của anh trao lên. Em không nói sao anh biết? Cắn môi, Phương Tịnh Vân khẽ hử một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đỏ quay đi, dứt khoát không nhìn anh. Mỗi lần đều bị anh đùa bỡn, giống như cô trời sinh mệnh khổ vậy, nhất định để cho anh chơi cả đời. Lôi Quân không ép buộc cô nữa, lẳng lặng cầm dây chuyền ngọc trai lên đeo giúp cô, khiến trân châu ấm áp trắng muốt này dán lên da thịt trắng nõn của cô. Ánh mắt lười trái của anh lại một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net